Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 575, chương 578, tám nói trận cơ toàn bộ bố trí xong. Mạc Bất Phàm phù văn khắc họa đã càng phát ra thuần thục. Hắn ở khắc họa đạo thứ nhất trận cơ thời điểm, hắn tốn 2 giờ, đạo thứ hai trận cơ tốn nửa giờ, đạo thứ ba trận cơ tốn 1 giờ. Này đạo thứ tư trận cơ chỉ tốn nửa giờ liền bố trí thành công. 9999 mai, dao động, ký tự văn câu liên với nhau, tạo thành huyền ảo đường vân, xuôi ngược ở toàn bộ khí tượng trên vệ tinh mặt. Đạo thứ tư trận cơ, dao động, hoàn thành. Người kế tiếp, Quách, Mạc Bất Phàm liền trận cơ vị trí sắp sau liền trực tiếp rời đi. Thời gian trôi qua, đi qua hơn nửa ngày, Mạc Bất Phàm lục tục sửa đổi một viên lại một viên vệ tinh. Phù văn khắc họa lên tới càng phát ra thuần thục, nhưng đạt tới trình độ nhất định sau, muốn tăng lên liền không dễ dàng như vậy rồi. Cho nên, đệ thứ năm trận cơ, tốn. Thứ lục đạo trận cơ, cách. Đạo thứ bảy trận cơ, khôn. Cùng với đạo thứ tám trận cơ, đổi. Đều là khắc họa rồi nửa giờ mới hoàn thành. Ông, đạo thứ 8 trận cơ, đổi, trước. Cự đại vệ tinh trôi lơ lửng ở Mạc Bất Phàm trước mắt. Tản mát ra diệu nhãn quang đầm sâu. Phía trên từng nét bùa chú lóe lên. Nối liền với nhau, tạo thành hoa văn. Đạo thứ 8 trận cơ, đổi, hoàn thành. Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt hiện lên nụ cười. Nhìn mình trước mắt tác phẩm, mặc dù còn có chút thô ráp, nhưng là tương đối khá, hoàn toàn đạt tới yêu cầu. Ta kỹ thuật vẫn là có thể. Bây giờ 8 đạo trận cơ đã toàn bộ hoàn thành. Tiếp theo chính là đem 8 đạo trận cơ bố trí trên địa cầu 8 cái phương vị. Lấy phương vị bát quái bố trí xong, lại đem đại trận kích thích, dẫn độ vũ trụ nguyên năng tiến vào địa cầu. Trong lòng Mạc Bất Phàm suy nghĩ, ông, trong vũ trụ, bởi vì 8 đạo trận cơ hoàn thành, không chỗ nào không có mặt vũ trụ nguyên năng rốt cuộc nổi lên ba động. Mơ hồ hướng địa cầu dựa vào, nhưng vẫn là kém một ít. Bên kia, Liên Hợp Quốc trụ sở chính cao ốc, vào giờ phút này, bởi vì, thần linh, sự kiện phát sinh, 193 cái hội viên quốc. Cùng với hai cái quan sát quốc người lãnh đạo, tổng thống, quốc vương lục tục đã tới. Cự đại Liên Hợp Quốc hội nghị đại sảnh, chúng người lãnh đạo quốc gia tề tụ ở chỗ này. Vô số máy thu hình, các nước phóng viên ở chung quanh xếp hàng chỉnh tề. Bên ngoài còn có thể nói tường đồng vách sắt như vậy quân sự phòng ngự. Rất hiển nhiên, lần này Liên Hợp Quốc hội nghị cử hành chính là vì tham khảo. Thần linh, sự kiện, cùng với nên ứng đối ra sao sự kiện lần này, cùng với toàn cầu các thái độ của quốc là cái gì? Chờ chút các loại, bởi vì, thần linh lửa giận, thiên hoàng cung bị tạc, Mitsubishi Anmei tử vong, Phù Tang Quốc chúng lãnh đạo cao cấp chết người, cho nên Phù Tang Quốc không thể tham gia lần này Liên Hợp Quốc hội nghị. Nói cách khác, lần này tham gia hội viên quốc chỉ có 192 cái. Hơn nữa hai cái quan sát quốc. Lần này, thần linh, Liên Hợp Quốc hội nghị chính thức bắt đầu. Mỹ hướng Tổng thống Austin la lớn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chúng người lãnh đạo quốc gia lại yên tĩnh đến. Không có ai mở miệng nói chuyện, chỉ có chung quanh từng cái máy thu hình không ngừng quay chụp mà tạo thành ánh đèn. Khu Austin nhìn vòng quanh mọi người, ở tay phải của hắn bên ngồi là Vlamiki, hai tay Vlamiki ôm ngực, trên mặt không có biểu tình gì, có chút giống như là ngẩn người dáng vẻ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, rồi sau đó, Austin lại nhìn một chút chính mình bên phải, lúc trước mở Liên Hợp Quốc hội nghị thời điểm, Mitsubishi Anmei từ trước đến giờ ngồi ở bên tay phải của Austin. Bây giờ lại trở thành một cái chỗ trống. Cố nhân đã qua đời à. Austin lại hơi xúc động rồi. Phải biết, Lúc trước Mitsubishi ăn mây ở thời điểm, nhưng là thường cho chính mình cổ động, mặc dù mình căn bản không có nhìn thẳng liếc hắn một cái. Nhưng tối thiểu sẽ không giống như bây giờ. Tự mình nói hết lời sau, kết quả toàn trường yên tĩnh, không có ai lý tới. Lãnh chàng, này thật thật mất mặt a. Người lãnh đạo các nước, lúc này, Hạ Quốc thủ trưởng nhìn vòng quanh mọi người, thanh âm vang dội, mang theo một loại uy thế. Chậm rãi nói, trải qua quốc gia của ta có liên quan nhân sĩ thống kê. Phát hiện từ hôm qua tới hôm nay, sắp tới trong vòng 23 tiếng, vị kia thần linh tổng cộng cướp đi 8 viên vệ tinh. 8 viên vệ tinh, chỉ có 8 viên sao? Vậy cũng không nhiều a. Lại nói hắn muốn những vệ tinh đó làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng cái này xâm phạm chúng ta các nước quốc phòng hệ thống sao? Không đến nổi như thế chứ. Lấy vị kia thần linh thủ đoạn, đầu đạn hạt nhân đều không cách nào thương tổn đến hắn chút nào. Cầm hạch quốc gia đối vị kia thần linh có lẽ còn có chút lực uy hiếp, mà vô hạch quốc gia đối vị kia thần linh mà nói tựa như cùng hư thiết. Cho nên tha hoàn toàn không cần phải dựa vào vệ tinh tới xâm phạm chúng ta các nước quốc phòng hệ thống. Cái này giả thiết căn bản không thành lập. Quả thật như thế, có lẽ vị kia thần linh có chính mình mục đích cùng dự định đi. Hơn nữa lấy vị kia thần linh triển hiện ra thủ đoạn, cùng khoa học kỹ thuật không có bất kỳ liên kết địa phương. Đây tuyệt đối là một loại khác tu luyện văn minh. Đông đảo người lãnh đạo quốc gia rối rít do chuyện này bắt đầu trò chuyện, thậm chí lấy ra giấy bút bắt đầu ghi chép. Trước mắt chúng ta còn không biết vị kia thần linh rốt cuộc lấy đi rồi những quốc gia kia cái loại này vệ tinh, hy vọng người lãnh đạo các nước tiếp theo có thể thẳng thắn tướng nói. Chúng ta cũng tốt vì thế bàn ra đối sách. Hạ Quốc thủ trưởng lại nói, ô, ơ sơ tên chân mày cau lại, lời này của ngươi nói tốt, giống như rất tự tin dáng vẻ. Ta nhưng là nhớ, vị kia thần linh ở Thái Bình Dương đánh một trận, cho thấy các loại thủ đoạn, thậm chí đồ vật hóa ra các ngươi Hạ Quốc mới có thần thú. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này thật không đơn giản a. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm than. Lời nói này đúng a. Côn Bằng, Huyền Vũ đều là Hạ Quốc nghe nhiều nên quen thần thú cùng với thần thoại truyền thuyết. Này, không thể nào. Chúng người lãnh đạo quốc gia nhìn sang, mang theo nhìn kỹ ánh mắt. Ha ha, Hạ Quốc thủ trưởng lại ổn định cười. Loại chuyện này hoàn toàn chính là một loại đoán chừng, căn bản không có bất kỳ chứng cớ nào cùng liên hệ. Cho nên loại chuyện này cũng không cần lại tiếp tục đoán mò. Chúng ta hay lại là tiếp tục mà nói. Vệ tinh sự tình, Vlamiki gật đầu một cái, buông tay nói, chúng ta nga hướng một viên quân dụng vệ tinh bị vị kia thần linh lấy đi. Bây giờ cũng không biết biến thành dạng gì. Còn có chúng ta đức hướng quân dụng vệ tinh. Francie nói, há, người quân dụng vệ tinh cũng bị cầm đi. Vlamiki nhìn về phía cách đó không xa Francie. Ừ, vâng, Francie gật đầu một cái. Sau đó hai người bọn họ không khỏi liếc nhau một cái. Đột nhiên có loại thông minh gặp nhau cảm giác. Cùng là luân lạc chân trời nhân a. Chúng ta pháp hướng khí tượng vệ tinh bị cầm đi. Pháp hướng Tổng thống Maron là một vị nhìn tương đối trẻ tuổi người đàn ông trung niên, gương mặt trắng noãn, mặc âu phục, khí chất tương đối khá. Phù Tang quốc trinh sát vệ tinh, nga hướng quân sự vệ tinh, đức hướng quân sự vệ tinh, cùng với pháp hướng khí tượng vệ tinh. Tổng cộng có 4 cái, còn gì nữa không? Không phải nói có 8 cái sao? Chúng người lãnh đạo quốc gia rối rít nói. Khụ, ơ sơ tên ho nhẹ một tiếng. Còn có chúng ta Mỹ hướng tài nguyên vệ tinh. Mỹ hướng vệ tinh cũng bị vị kia thần linh cầm đi. Người tốt, chặt chặt, xem ra Mỹ hướng cũng sợ a. Tài nguyên vệ tinh đều bị cầm đi. kết quả hay lại là chịu đựng. Không dám đối vị kia thần linh động tay. Không có cách nào, vị kia thần linh quá mạnh mẽ. Đem Phù Tang Quốc đánh thảm. Giết gà dọa khỉ cho chúng ta nhìn. Toàn bộ hội nghị đại sảnh thay đổi có chút tiếng động lớn náo. Loạn lên, này Mỹ Triều Đô nói. Còn lại ba cái quốc tổng thống ra tự nhiên cũng không tiện giấu giếm. Rối rít mở miệng, anh hướng khoa học vệ tinh, Aloen quân sự vệ tinh, Ý quốc thông tin vệ tinh, tám viên vệ tinh tình huống cụ thể toàn bộ đều xác nhận. Liền này tám viên vệ tinh tình huống cụ thể, toàn cầu người lãnh đạo các nước vì thế triển khai kịch liệt thảo luận. Bọn họ duy nhất phát hiện điểm giống nhau chính là chỗ này tám viên vệ tinh đều là tới từ quốc gia phát đạt, sau đó cũng chưa có. Bọn họ còn đưa ra đủ loại suy đoán cùng suy đoán. Ý đồ từ nơi này tám viên vệ tinh giá trị năng lực vân vân suy đoán ra vị kia thần linh mục. Kết quả ra kết luận toàn bộ bị đánh đổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,